Bé con, chú không thể chờ. Chương 386. Góc truyện audio.com. Chương 386. Cô lắc đầu. Không sao, chỉ là mơ. Em đã mơ thấy gì? Dù ánh tuyết đặt tay cô vào lòng bàn tay anh. Không thể nói ra. Nếu em không nói ra, mọi việc sẽ không giống như trong mơ. Nếu em nói ra, giấc mơ có thể trở thành sự thật. Cô lắc đầu, hơi thở nặng nhọc. Trong mơ, anh ấy không chỉ bỏ cô đi mà còn quy bỏ lại con của họ. Nhắc lại chuyện này, dù ánh tuyết không dám tiếp tục nghĩ nữa. Chắc cô bị sốc vì những gì bà cụ nói đêm qua. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đừng sợ, chỉ là một giấc mơ thôi. Kiều Phong Khang nghiêng người ôm cô vào lòng. Anh ở đây, đừng lo lắng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi cô, dù ánh tuyết dần dần bình tĩnh lại. Đúng, còn anh ở đây mà. Chỉ cần anh ở đó, không có gì là khủng khiếp nữa. Hơn nữa, đêm qua họ vừa nói rằng sẽ không bao giờ lãng phí thời gian bên nhau nữa. Và sẽ không bao giờ xa cách nữa. Hai người ở trên giường một lúc, đến 9 giờ mới chịu dậy khỏi giường. Trước tiên tắm rửa sạch sẽ đã. Buổi trưa anh đưa em đi ăn cơm. Đi đâu vậy? Dù ánh tuyết chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Vừa tò mò hỏi. Kiều Phong Khang cạo râu ở bên cạnh. Đáp. Mùng một Tết. Anh phải đi chúc Tết. Hôm nay mọi người đều tới nhà họ Lê. Nhà họ Lê. Là nhà của Lê Tiến Minh. Ừ, đó là. Dù ánh tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hình như là người hơi đào hoa đó à, Kiều Phong Khang mỉm cười. Thật hiếm thấy em bắt nhịp nhanh như vậy. Nhưng mà không phải là hình như, mà là thật, em nhớ em đã đọc bài phỏng vấn của anh ta trên một tạp chí. Hình như anh ta nói rằng, cả đời này anh ta không có kế hoạch kết hôn. Hơn nữa, nếu tìm bạn gái thì phải tìm một người trẻ, từ 18 đến 22 tuổi. Đúng rồi. Anh ta còn nói tuyệt đối không yêu đương với các ngôi sao nữ. Những chuyện này mà em cũng biết à. Anh ta đúng là đồ tồi tệ. Chẳng lẽ 40 tuổi rồi mà còn tìm một cô gái 22 tuổi để yêu sao? Dù ánh tuyết thực sự không thể đồng tình với quan điểm về tình yêu của anh ta. Theo như lời của anh ta thì không muốn làm lỡ tuổi kết hôn của con gái. Nếu một cô gái 28 tuổi yêu anh ta, nhưng cuối cùng lại không kết hôn, vậy thì anh ta thấy rất có lỗi. Thế nên, anh ta làm thế là vì nghĩ cho người khác. Dù ánh tuyết liếc nhìn anh ta đang cạo râu qua gương. Như thể anh có thể cảm nhận được điều đó. Ánh mắt anh cũng nhìn cô từ trong gương. Hai ánh mắt chạm nhau. Anh cười, em đang nhìn cái gì vậy? Cô lắc đầu và đánh răng. Cô không nhìn gì cả, chỉ cảm thấy khi nhìn anh như thế này, cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Dù ánh tuyết hoàn toàn quên cơn ác mộng đêm qua, nếu có thể tiếp tục như thế này thì cuộc sống sẽ rất đẹp. Vì có anh người đàn ông tên Kiều Phong Khang này, cuộc sống của Dù ánh tuyết đã trở nên trọn vẹn. Hai người họ đến nhà họ Lê khi chưa đầy 10 giờ. Họ đến sớm nhất. Cả Hồ Minh Tuấn và Thẩm Tư Trạch đều chưa đến. Kiều Phong Khang đưa món quà cho Du Ánh Tuyết. Và để Du Ánh Tuyết tặng nó cho ông cụ Lê. Khách sáo quá. Năm nào cũng mang nhiều quà thế này. Ông cụ Lê thở dài. Cách chương.